Chương 2355, Thần Nhạc Sư Dư Nghiệt Hạ Lạc 2, cầu phiếu phiếu. Cưỡng chế trong lòng tham lam cùng khát vọng, Lãnh Thanh Uyển nói, nhưng tu chân đại lục lớn như thế, chúng ta muốn đi đâu tìm tiện nhân kia đâu? Lãnh Nguyệt Hà ánh mắt nhìn xem nghe được động tĩnh đi lên phía trước nam tu, khóe miệng lộ ra lãnh khóc cười. Một khắc đồng hồ sau, mấy cái kia nam tu hai mắt trắng dã, nằm trên mặt đất, sớm đã là một bộ mình đầy thương tích tử thi. Nếu là có y sư ở đây, sẽ một chút nhìn ra. Hai người này là bị nhân cưỡng ép siêu hồn, trực tiếp nghiền nát thần hồn, mới có thể chết đi. Lãnh Nguyệt Hà căm ghét mà đem người đá văng ra, trầm giọng nói, ngươi đi trước huyết kiếm môn, dự a theo chúng ta thương định bắt đầu bố trí. Ta hiện tại liền đi thanh vân giới, giết tiện nhân kia. Về phần làm sao tại thanh vân giới tìm tơ y nhân nàng chỉ cần từng cái siêu hồn, luôn có thể tìm tơ y tiện nhân kia hạ lạc. Tại hai người bọn họ trong mắt, tu chân đại lục bên trên người đều bất quá là bọn hắn có thể tùy ý trà đạp xúc vật, sâu kiến, căn bản không cần quan tâm sống chết của bọn hắn. Vâng, sư phụ vừa nghĩ tới hai người kế hoạch, nghĩ đến quân thượng rất nhanh liền sẽ mê luyến nàng. Lãnh Thanh Uyển âm thanh kích động đều run rẩy lên, đồ nhi ở chỗ này chúc sư phụ mã đáo thành công. Đợi đồ nhi cùng quân thượng vui kết liền cảnh, nhập chủ cực vực thơ ý điếm. QNZ chính là thiên ý ghi hải môn lại xuất hiện huy hoàng ngày. Ba thanh vân giới, liệt diễm môn. Trong đại điện, ca múa mừng cảnh Thái Bình, thỉnh thoảng có thế nghe được bên trong truyền đến tiếng cười vui. Thái Tập ngồi tại cao đường phía trên, thưởng thức ca múa. Mấy người khác thì là một bên uống từng ngụm lớn rượu, một bên hưởng thụ lấy bên cạnh mỹ mạo nữ tu nơm nớp lo sợ hầu hạ. Đường chủ, chúng ta lần thứ nhất biết, nguyên lai đến cái này thanh vân giới. Vợ ơ y ma qua là sung sướng như vậy giống như thần tiên thời gian. Ha ha ha, đu nở dê vợ ơ y a đúng a tại kia tử vân giới, khắp nơi đều là mạnh hơn chúng ta người, chúng ta chỉ cần đi ra ngoài liền phải cụp đuôi xuống qua. Nhưng tại cái này thanh vân giới lại hoàn toàn tương phản, tất cả mọi người muốn cung cấp chúng ta, bưng lấy chúng ta. Những môn phái kia thế ra nhìn thấy chúng ta, cái nào không phải đem đáng giá nhất bảo bối đều hai tay dâng lên tới. Ha ha. Các ngươi không thấy được Trương gia lão già kia kia định bợ dáng vẻ, vừa nghe nói chúng ta là tử vân giới tới, lập tức liền đem nhà mình chân bảo hai tay phụng đi lên. Ngay tại cho mấy người rót rượu nữ tu tay nhịn không được run một cái, không cẩn thận cầm trong tay rượu đổ vào một cái thân hình mập mạp nam tu trên thân. Nữ tu dọa đến mặt không còn chút máu, run giọng nói, ta không phải cố ý, đại nhân, ta cái này cho ngài xoa xoa đắc tội bản đại gia. Ngươi cho rằng chỉ là xoa như vậy đủ rồi sao? Tới cho ta đem trên đất rượu hết thể uống hết. Nữ tu sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Lần này, rốt cục chọc giận mập mạp nam tu. Hắn hung hăng một cước đem nữ tu đạp lăn trên mặt đất, cho thể diện mà không cần. La ho tư để ngươi uống la ho tư rửa qua rượu, kia là vinh hạnh của ngươi. Đã ngươi mình muốn chết có ai không, đem cái này tiện nhân cho ta kéo xuống. Không, không cần. Tha mạng a nữ tu tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ từ đi xa, trong phòng cái khác nữ tu đều hoảng sợ gục đầu xuống, toàn thân run rẩy, cũng không dám phản kháng. Mà tử vân giới liệt diễm môn nhân thì cười ha ha. Chỉ có Thái Tập nhàn nhạt nói một câu, đừng làm rộn quá mức, đừng quên chúng ta đến nơi đây là làm cái gì. Nếu là làm trễ nải môn chủ sự tình, chúng ta một cái đều chịu không nổi. Ha ha, đường chủ ngươi cứ yên tâm đi. Không phải liền là hai cái tích cốc kỳ tiểu tử sao? Trương Quyền cùng Vương Phi đối phó bọn hắn dư xài, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đem nhân mang lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại sảnh cửa đều ngã xuống. Ba thật có lỗi, rạng sáng đổi mới tiếp tục trì hoãn, gần nhất lượng công việc có chu tờ đại, tranh thủ tuần này điều chỉnh trở về tấu chương xong.